Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 366, Lôi Thần Chùy Bí Mật. Oanh, Tần Vân một cái búa, rơi vào Tử Long Thử cách đó không xa. Mặt đất, điên cuồng run rẩy, một vài mười trượng hố to, xuất hiện tại Tử Long Thử bên cạnh, lôi điện chi lực tùy ý. Chung quanh phương viên mấy trăm trượng đều biến thành một mảnh than cốc. Ong ong, Tử Long Thử nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Đứng lên đi, Tần Vân thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Nhân loại, Tử Long Thử ngẩng đầu, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Phóng khai tâm thần, nhìn xem Tử Long Thử, Tần Vân lạnh giọng quát. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Vân lời này, Tử Long Thử vẻ mặt hơi hơi giật mình. Nhân loại, gọi chủ nhân. Tần Vân tay trái biến thành quỷ dị màu tím, sau một khắc bắt lại Tử Long Thử. Màu tím hoa văn bao trùm Tử Long Thử. Tần Vân trong mắt tràn đầy cười tà. Chủ nhân, nhân loại, ta thế nhưng là cửu giai Tử Long Thử. Thực lực của ta có thể so nhân loại các ngươi thiên thai đỉnh phong chi cảnh. Ta thần phục ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngươi thả ta ra. Tử Long Thử điên cuồng giãy giụa, nhưng đáng tiếc là căn bản là kiếm không ra Tần Vân bàn tay. Vinh hạnh của ta. Tần Vân nở nụ cười. Sau một khắc, lôi thần chùy xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Nhân loại, thấy lôi thần chùy, Tử Long Thử thanh âm hơi ngừng. Chết hoặc là thần phục. Nhìn xem Tử Long Thử, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Nhân loại, ngươi, xem ra ngươi là lựa chọn tử vong. Khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Tần Vân trong tay lôi thần chùy, từng đạo sấm sét màu tím lực lượng lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp đem hư không chấn vỡ. Ta thần phục, ta thần phục. Ngoặc kép, Tử Long Thử triệt để sợ, trong mắt của hắn sợ hãi vô cùng. Cái kia liền phóng khai tâm thần. Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng. Nhân loại, ta, Tử Long Thử trong mắt điên cuồng lấp lánh, cuối cùng khẽ cắn răng, chậm rãi buông ra thần tâm. Nô thú thuật thành. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân tay phải vô số ấn quyết đánh vào Tử Long Thử trong cơ thể. Tử Long Thử thân thể bắt đầu run rẩy lên, cuối cùng yên lặng đợi tại Tần Vân lòng bàn tay. Chủ nhân, lần nữa mở ra hai con ngươi. Tử Long Thử trong mắt hoảng hốt vô cùng. Cửu giai Tử Long Thử vương, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Tử Long Thử liếc mắt. Trước mắt Tử Long Thử cũng không là phổ thông Tử Long Thử, mà là chuột vương. Tu vi của hắn mặc dù mới cửu giai, nhưng tiềm lực cũng là so phổ thông Tử Long Thử mạnh hơn nhiều. Nói cho ta biết, ngươi làm sao lại nhận biết lôi thần chùy? Nhìn xem Tử Long Thử, Tần Vân lạnh giọng quát. Chủ nhân, này nắm chùy tại trong thần miếu, hắn phía trên chứa có không gì sánh nổi đáng sợ lôi điện chi lực. Cỗ lực lượng này có thể đem chúng ta theo cuồng bạo bên trong đánh thức. Nhìn xem Tần Vân, Tử Long Thử vội vàng nói. Thần miếu? Tần Vân khẽ chau mày. Ý của ngươi là nói, này nắm lôi thần chùy đưa ngươi theo cuồng bạo trong trạng thái chấn tỉnh lại? Nhìn xem Tử Long Thử, Tần Vân trầm giọng nói. Cái này đúng. Tử Long Thử có chút e ngại nhìn xem Tần Vân tay phải lôi thần chùy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Ta nghe tộc bên trong cường giả nói qua, trong thần miếu lôi thần chùy kỳ thật trấn áp một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Này lôi thần chùy một khi rời đi thần miếu, lực lượng kia liền sẽ tiến vào cấm thiên vực bên trong. tất cả yêu thú mới có thể cuồng bạo. Lần này vô số yêu thú cuồng bạo, liền là bởi vì này lôi thần truy rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Tử Long thử lần nữa mở miệng nói, thú triều là bởi vì lôi thần truy. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, điểm này hắn cũng là không nghĩ tới. Dù sao trong mắt hắn, này lôi thần truy cũng chính là một thanh ngũ phẩm thần khí mà thôi. Thứ này thật không tính là gì. Đúng rồi, người mới vừa nói này lôi thần truy không người nào có thể luyện hóa. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tử Long thử, trầm giọng hỏi, không sai, này lôi thần truy tại trong thần miếu chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Mỗi qua 10 năm, hắn liền sẽ rời đi một lần, nhưng qua một đoạn thời gian, hắn tự sẽ trở về. Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể trấn áp hắn. Bất quá, chủ nhân, nhìn xem Tần Vân, Tử Long thử trong mắt bắt đầu lấp lánh, ta luyện hóa lôi thần truy là bởi vì long lực cùng huyền hoàng lực lượng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lúc trước luyện hóa lôi thần truy là bởi vì huyền hoàng lực lượng, lại liên tưởng lên lúc trước tiện khô lâu câu nói kia. Tần Vân tựa hồ hiểu rõ cái gì, tiểu tử, thứ này người tốt nhất đừng đi đoạt. Tần Vân trong đầu vang lên tiện khô lâu thanh âm, này tiện cốt đầu đã sớm biết huyền hoàng lực lượng có khả năng luyện hóa lôi thần truy, cho nên mới không cho ta. Hết sức rõ ràng, hắn hẳn là cũng biết này lôi thần truy bí mật. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng hung hăng mắng tiện khô lâu một câu, chủ nhân, này nắm lôi thần truy bị ngươi luyện hóa, thú triều chỉ sợ sẽ không kết thúc. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ nếu là xâm nhập cấm thiên vực chỗ sâu, chỉ sợ liền ba tai cự yêu cũng sẽ cuồng bạo. Nhìn xem Tần Vân, Tử Long thử vẻ mặt nghiêm túc nói, ba tai cự yêu. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, chung quanh vô số yêu thú hướng cấm thiên thành phóng đi, trên người bọn họ khí tức cuồng bạo vô cùng, về trước cấm thiên thành. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, lôi thần truy đến hắn Tần Vân trong tay. Tần Vân nhưng không có trả về tâm tư, đến mức cấm thiên thành hủy cũng sẽ phá hủy, chỉ cần Tần Thiên Quốc không có việc gì. Nếu là này chút yêu thú có khả năng đem thần điện san bằng, hắn Tần Vân rất vui lòng. Chủ nhân, Tử Long thử vẻ mặt hơi đổi, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Tử Long thử đạp không mà đi, đến khắp chung quanh yêu thú. Không biết có phải hay không là e ngại Tần Vân long uy, vẫn là e ngại lôi thần truy, tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám tới gần Tần Vân. Cấm thiên thành bên trong, yêu thú đánh tới, yêu thú giết đến rồi. Vô số võ giả đều kinh hoảng hốt. Cấm thiên vực bên ngoài, cái kia phô thiên cái địa yêu thú điên cuồng hướng cấm thiên thành vọt tới, cuồn cuộn hung hãn khí, đáng sợ khôn cùng. Đại tướng quân, này yêu thú cũng quá là nhiều đi. Mạc Trung bên cạnh, thiên đế môn đệ tử sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mẹ nó, lần này chúng ta chết chắc, đều là Tần Thiên Quốc đám phế vật này, không có năng lực gì giả trang cái gì, hiện tại nhường cho bọn ta tại đây bên trong thủ Tây Môn, lần này chết chắc, không sai. Chờ một chút yêu thú đánh tới, đừng để ý tới bọn hắn. Ngoặc kép, thiên thiềm thánh đài đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lên trời đế môn đệ tử. Cách đó không xa, thanh linh tiên tử, Tần lão, thiên ngu tông chủ, lần lượt từng bóng người, vẻ mặt đều ngưng trọng vô cùng. Cái kia kéo tới yêu thú thật sự là nhiều lắm, liền xem như cấm thiên thành tất cả mọi người thủ tại đây Tây Môn cũng không nhất định có khả năng thủ xuống tới. huống chi chỉ có Tần Thiên Quốc cùng Thiên Thiềm Thánh Đài. Thứ 8 càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, xem Tần Vân như thế nào. Cường thế trở về, Tần Thiên Quốc bị ức hiếp, Tần Vân nổi giận hơn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.